Không khép được chân A Phi A, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có nói thế nào? Cô ta đều mặc kệ cùng anh mua gió trôi qua 20 năm. Tuy rằng bọn họ không chính thức ở bên nhau, nhưng mọi người ở ngoài đều cho rằng bọn họ đang yêu nhau. Nhu này là đủ rồi. Tuy rằng bọn họ thực sự không hề bên nhau, nhưng người phụ nữ duy nhất ở cạnh anh 20 năm chỉ có cô ta. Cho nên vẫn kiên trì, cho dù tâm là cục đá cũng sẽ có một ngày bị tan chảy. Cô ta vẫn luôn tin tưởng khẳng định có một ngày anh ấy sẽ rung động vì cô ta. Cô ta cảm thấy ở phu ơn diện này, tuy rằng hai người không chính thức yêu đương nhưng rất giống với chơi trò mập mờ. Hai người sớm hay muộn cũng ở bên nhau. Quý Trình không biết tại sao người phụ nữ này lại cố chấp đến vậy. Nói thế nào cũng không nghe. Ngần ấy năm đã giải thích rõ ràng. Anh không muốn có bất cứ một quan hệ yêu đương nào với cô ta. Trong lòng anh chỉ có một mình Từ Nhuyễn. Nhưng cô ta vẫn không chịu nghe. Anh cũng không còn cách nào khác. Hiện tại anh đến đây mua quà, cố ý bảo trì khoảng cách với cô ta, nhưng cô ta hình như không nghe. Sau đó anh cũng mặc kệ bởi vì không thể làm gì được. Muốn nhanh chóng tốc chiến tốc thắng đi mua quà, chọn xong quà lập tức quay về. Quý Trình mua xong quà chuẩn bị đi về, kết quả thấy cách đó không xa có rất nhiều người vây quanh một chỗ ven đường. Không biết có chuyện gì xảy ra, có người qua đường nói. Thật đáng thương, người kia có phải nhảy lầu tự sát không? Đây là trung tâm thương mại mấy chục tầng. Nếu nhảy xuống thật sự quá đáng thương. Rơi xuống nát hết, không còn nhận ra được. Chắc là tự sát rồi. Nghe nói không có ai ở trên, nên chắc không phải là sát hại đúng không? Bác gái này chắc là có chuyện trong lòng nên nghĩ quẩn. Lựa chọn tự sát, cái này thật sự quá dọa người. Máu đầy đất, bác sĩ chua tới, đáng sợ quá. Đúng vậy, lựa chọn cách nhảy lầu hắn trong lòng vô cùng đau khổ mới đến bước đường tự sát. Thật đáng sợ, Quý Trình nhìn thấy hình ảnh này không muốn đến xem. Nhung phát hiện trên mặt đất có một chiếc nhẫn. Anh cảm thấy chiếc nhẫn này vô cùng quen thuộc. Anh cau mày nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên mặt đất. Chiếc nhẫn đó giống hệt chiếc nhẫn năm xưa anh mua. Tuy rằng chỉ là nhẫn đơn bình thường nhưng anh cảm giác chiếc nhẫn kia chính là của anh mua cho Từ Nhuyễn. Chuông cảnh báo trong lòng vang lên. Không hề tốt chút nào. Trên mặt đất kia không phải là. Anh không dám nghĩ, sợ hãi ý của mình là sự thật. Cho nên anh vội vàng đi đến xem. Lục Hoài Ân cảm thấy anh điên rồi. Người ta tự sát qua xem làm gì. Đến xem nhất định sẽ bị dọa sợ cho nên không muốn anh đến. Lôi tay anh lại nói. Trình, anh đừng qua đó. Anh không nghe thấy sao? Có người tự sát nhảy lầu. Chắc báo cảnh sát rồi. Anh qua đó nhìn sẽ bị dọa đấy. Chúng ta đi thôi. Bây giờ trở về nào? Hiện tại còn phải đến khách sạn. Đi nhanh thôi. Đừng ở đây tốn thời gian. Chờ một chút nữa bác sĩ sẽ đến cứu cô ta. Quý Trình cảm thấy người phụ nữ này vô cùng phiền phức, lập tức đẩy cô ta ra sau đó đi thẳng đến chỗ kia. Lục Hoài Ân không hiểu tại sao đang yên đang lành anh đến chỗ đó xem làm gì. Cho nên vô cùng sợ hãi đi theo anh đến nhìn một chút. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất, cô ta không muốn xem quá ghê tởm. Trên đất đầy là máu. Quý Trình cảm giác quen thuộc, lúc này đang đứng trước mật hiện trường. Chậm rãi bước đến chỗ thi thể kia, phát hiện ra đúng là sự thật. Đây là Từ Nhuyễn, cảm giác anh sẽ không sai. Hai bọn họ bên nhau một thời gian, anh có thể nhận ra cô. Trắng qua người trước mặt bây giờ đã già đi nhung anh vẫn nhận ra được. Chậm rãi từng bước một đi đến chỗ cô. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác hai chân nặng nề như bị ngàn cân xích lại. Mỗi bước chân vô cùng gian nan tiến đến nhìn người trước mặt. Cô đã già đi, không giống như trước kia xinh đẹp mỹ lệ. Tóc không còn đen nhánh. Đầu cô bây giờ bạc trắng. Nếp nhăn đầy mặt. dáng dấp bị thời gian ăn mòi khủng khiếp. Anh không biết tại sao cô lại biến thành bộ dạng nhu này. Ngần ấy năm qua đi lại biến thành bộ dạng tang thương cùng quẫn. Hiện tại còn tự sát, chỉ còn nửa khuôn mặt nhung anh vẫn nhận ra. Đây là nàng dâu nhỏ của anh. Đây là vợ anh từ nhuyễn. Anh thấy chiếc nhẫn trên mặt đất kia. Chính là chiếc nhẫn năm đó anh mua cho cô. Anh mua nhẫn tặng cô. Lục Hoài Ân không hiểu sao anh lại có thể chạm vào cái thi thể ghê tởm kia. Quá đáng sợ. Chẳng lẽ đây là người quen. Ở bên cạnh nhìn vô cùng kinh dị. Quý Trình vuốt mặt người trên mặt đất. Khó khăn quỳ xuống. Anh không dám đụng vào cô. Một chút cũng không dám đụng. Sợ hãi tay mình sẽ làm cô bị thương. Tay run rẩy kịch liệt. Lục Hoài Ân đứng bên cạnh nhìn tình cảnh đang xảy ra không thể lý giải được. Không nên làm vậy đâu. Tại sao anh lại phản ứng dữ dội đến thế? Chẳng lẽ là bởi vì người này là Từ Nguyễn? Không thể. Sao cô ta lại biến thành bộ dạng nhu bây chứ? Người phụ nữ này đã biến mất nhiều nhu vậy sao có khả năng xuất hiện ở chỗ này? Nếu không phải là cô ta, thì nhiều năm đi theo anh nhu vậy. Trước nay chưa từng thấy anh mất khống chế đến thế. Nhìn anh quá đau khổ nhu này. Người phụ nữ kia nhất định là Từ Nguyễn. Lục Hoài Ân tức chết rồi. Người phụ nữ này sao lại xuất hiện? Còn tự sát. May mắn cô ta đã chết rồi không còn mối đe dọa nào nữa. Quý Trình run rẩy quỳ trên mặt đất nhìn thi thể. Lôi di động ra gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện, sau đó anh cũng lên xe đi cùng. Cách Chương.